Thiên Cơ Diệu Thám, chương 92, ngươi đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya hàng không học viện xó xỉnh bên trong, truyền đến một trận chanh chanh kim loại tiếng ma sát ngay sau đó, theo nhất đạo cổ xưa mục nát cửa sắt phát ra kẹt kẹt âm hưởng, sau đó liền lại quy lại yên lặng ngay nha, đáng chết. Máy truyền tin bên trong, truyền đến Trừ Tuấn Đào thanh âm. Phía sau cửa là cái cũ nhà xe, ta xem không thấy. Sớm tại Trừ Tuấn Đào lên tiếng phía trước, Chu Đường cũng đã thông qua máy bay không người lái trở lại video nhìn thấy, hàng không học viện cao ngất tường viện đằng sau, có xây một cái nhà xe tại Trần Tử Bạch sau khi tiến vào tạm thời mất đi bóng dáng. Liên quan tới cái này của nhà xe, Chu Đường phía trước cũng có thấy qua, nó ở vào học viện kia tòa cũ kỹ lớp học đằng sau, vị trí vắng vẻ nhất, cơ hồ có thể xưng là lãng quên xó xỉnh. Mặc dù không có kỹ càng tư liệu, nhưng có thể tưởng tượng cái kia của nhà xe tất nhiên đã sớm vứt bỏ. Lột ra, Lý Tiểu Tiên theo máy truyền tin bên trong ra lệnh, mau để cho máy bay không người lái bay đến trong sân đi, hắn có lẽ là muốn đi vào Trần lão sư dạy học kia tòa nhà a, nàng. Ti Nhuế càng phát ra buồn bực, hắn đi kia tòa nhà làm cái gì, chẳng lẽ là lấy cái gì đồ vật sao, ha ha ha, Khổng Vượng lập tức sổ bậy, vận mệnh sẽ không như vậy nói đùa sao, Đường ca. Trần Tử Bạch chứng cứ chẳng lẽ tất cả đều giấu tại Trần lão sư năm đó phòng dụng cụ rồi. Sớm biết dạng này, chúng ta sớm một chút qua điều tra một lượt, chẳng phải tất cả đều giải quyết. Ai, vừa dứt lời, máy truyền tin bên trong lại truyền tới Trừ Tuấn Đào ngoài ý muốn thanh âm. Không đúng, lâu như vậy, làm sao không gặp hắn theo trong nhà xe ra đây đâu. Đúng vậy à, Lý Tiểu Tiên cũng buồn bực, có thể hay không, nhà xe cũng tới khóa, hắn còn tại mân mê khóa à, ổn định, ổn định. Chu Đường phát hiện thám viên nhóm qua quá kích động, lúc này nhắc nhở mọi người nói. Địa phương cứ như vậy lớn, bày ra hắn cũng chạy không tới đi đâu. Nghe ta mệnh lệnh, Chu Đường ra lệnh, lột ra đem máy bay không người lái lên cao một điểm, nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, cái khác người cùng ta chậm chậm tiếp cận cái kia đạo cửa sắt trước xem tình huống một chút lại nói. Nhớ kỹ tất cả đều cấp ta cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên làm ra động tĩnh. Tuân lệnh đằng sau, thám viên nhóm bắt đầu hành động, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên cũng cẩn thận từng ly từng tí lật qua cái kia đạo tường thấp tiến vào thông hướng cửa sắt hoang phế trong ngõ hẻm. Sau đó, bọn hắn rón rén hướng lấy cửa sắt vị trí di động, đồng thời cảnh giác lắng nghe máy truyền tin bên trong động tĩnh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, tại 10 phút sau đó, thám viên nhóm cuối cùng tại không giữ được bình tĩnh, Trừ Tuấn Đào phi thường xác định nói. Không sai a, ta một mực không nhìn thấy hắn từ bên trong ra đây đâu. Hắn đến cùng tại nhà xe từ phía trong làm gì chứ? Nghe đến lời này, Chu Đường lại hướng về phía trước di động vài mét đi tới cái kia đạo đã bị đánh mở cửa sắt tới đây. Thế nhưng là, môn bị Trần Tử Bạch đóng lại, căn bản không nhìn thấy môn bên trong tình huống. Thế là Chu Đường đem tai áp vào trên cửa, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thế nhưng là trong cửa chết một loại yên lặng, không có bất kỳ thanh âm gì. Không đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tại Chu Đường ý thức được có thể là chỗ đó có vấn đề, thế là tranh thủ thời gian xông lên Lý Tiểu Tiên ra hiệu một lần, Lý Tiểu Tiên ngầm hiểu, lập tức móc ra chính mình súng lục. Lúc đầu Chu Đường cũng có chính mình súng lục nhưng bất đắc dĩ cánh tay sau khi bị thương cầm súng không tiện lắm, đó là lý do mà hành động lần này tịnh không có mang theo đeo súng dựng. Lý Tiểu Tiên cũng là hiện tại cửa sắt tới đây lắng nghe một lần, đối phát hiện phía sau cửa sắt thực không có vang động đằng sau, lúc này mới nhẹ nhàng kéo lên cửa sắt sau đó chui vào. Chu Đường theo sát phía sau, vốn định nhìn xem tình huống bên trong, có thể bởi vì ánh sáng thực sự quá mờ cơ bản gì đó cũng xem không gặp. Bất quá, dựa vào bẩm sinh chi giác hai người sau khi đi vào, lập tức ý thức được nhà xe từ phía trong khả năng không có người. Hà, ngoài ý muốn phía dưới, Chu Đường tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động đèn pin chức năng, chiếu hướng về phía nhà xe. Trong nhà xe cũ tích tụ rất nhiều phá cái bàn nát ghế tựa, còn có một số đã biến thành phế liệu cương thi xe đạp, trong không khí tản ra ẩm ướt mốc meo vị đạo. Nơi tay điện xạ ra dưới ánh sáng, còn có thể dùng nhìn thấy có nồng đậm cho bụi ngay tại không trung lượn vòng bay múa. Cái này, nhà xe không lớn, cơ hồ liếc qua thấy ngay, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên phi thường xác định không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chuyện gì xảy ra, người đâu, Lý Tiểu Tiên ánh mắt lộ ra nghi ngờ thật lớn, nghĩ thầm có phải hay không là Trần Tử Bạch đã sớm phát hiện bọn hắn, đây là tới một chiêu kim thiền thoát xác. Thế nhưng là, người đâu, ai, cuối cùng tại, bắt đầu lực quan sát càng cường đại hơn Chu Đường phát hiện vấn đề, hắn nhìn thấy tại cỗ nhà xe chỗ sâu, có mấy bàn lớn hình như di động vị trí thế là đi nhanh lên qua. Ta kháo, Không thể nào, tại hắn cùng Lý Tiểu Tiên tới sau cái bàn mặt thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình, nhưng gặp sau cái bàn mặt mặt đất bên trên lại có một ngụm giếng, miệng giếng này cùng bình thường giếng nước khác biệt, lối vào là hình vuông, hơn nữa so bình thường giếng nước phải lớn một chút. Nắp giếng đã bị người mở ra, lộ ra đen ngòm lối vào. Đường ca tiên tỷ, đến cùng tình huống như thế nào a? Lúc này, lo lắng thám viên nhóm hỏi. Có thể nói chuyện sao? Các ngươi là an toàn sao? An toàn, Chu Đường đầu tiên là cùng Lý Tiểu Tiên liếc nhau một cái, sau đó nhẹ giọng nói. Trong nhà sẽ có miệng giếng, tên kia tám thành là xuống đến xuống giếng mặt đi. A, giếng, Ti Nhuế nói, các ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta cùng Khổng Vượng lập tức đi tới. Lúc này, Lý Tiểu Tiên ngồi xổm ở miệng giếng tới đây, sau đó cúi đầu dò xét xuống dưới. Chu Đường thấy thế, tranh thủ thời gian kéo lại Lý Tiểu Tiên thân thể. Kết quả, Lý Tiểu Tiên chỉ nhìn mấy giây, liền phút chốc chui ra, sau đó vô cùng cẩn thận chỉ thị một cái phương hướng. Nha, Chu Đường lĩnh ngộ nàng ý tứ, hẳn là lạc phía dưới có đầu đường nước ngầm hoặc là địa đạo, mà địa đạo một phương hướng nào đó có động tĩnh hẳn là Trần Tử Bạch ngay tại phía dưới đâu. Chỉ một thoáng, Chu Đường trầm thấp hô một tiếng, cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Nếu như, phía dưới này là đầu địa đạo, như vậy, cái kia liên quan tới Trần Tử Bạch thần bí chỗ đi có thể hay không ngay tại phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Đường nghĩ đến điểm này, Lý Tiểu Tiên càng là ngầm hiểu, lúc này để Chu Đường đóng lại đèn, sau đó liền dọc theo giếng xuôi theo bên cạnh dựng thẳng bậc thang, chui vào. Chu Đường khẩn trương nhìn xuống dưới, mặc dù xem không rõ lắm, cũng rất nhanh nghe được tiếng nước nói rõ một chút mặt có nước. Đến, thông qua máy truyền tin, Lý Tiểu Tiên cực kỳ nhẹ giọng thuyết đạo. Xuống đây đi đường ca, không quá sâu, an toàn, nghe được Lý Tiểu Tiên thanh âm, Chu Đường tranh thủ thời gian một tay nắm dựng thẳng bậc thang, cũng xuyên xuống dưới. Mặt đất bên trên nước cũng không sâu, vẻn vẹn đạt đến mắt cá chân độ cao, chỉ bất quá nơi này tràn ngập gai mũi. Vị đạo, làm người khó mà chịu đựng. Xuống dưới đằng sau, Chu Đường quan sát một lần, phát hiện nơi này tuyệt đối không phải gì đó đường nước ngầm. Bởi vì bốn phía tất cả đều là tường xi, măng, rất rõ ràng là đầu, địa đạo, suy suy, đúng lúc này, theo địa đạo chỗ sâu truyền đến một loại nào đó kim loại ma sát âm hưởng, hắc ám bên trong còn lóe ra trận trận sáng ngời, rất rõ ràng, Trần Tử Bạch ngay tại nơi xa. Thế là, Lý Tiểu Tiên cùng Chu Đường dọc theo địa đạo, hướng ánh sáng truyền đến ra nhẹ nhàng đi đến. Địa đạo cũng không kéo, bọn hắn đi mười mấy thước bộ dáng, bên trái liền xuất hiện ngã ba đường, mà ánh sáng chính là từ ngã ba đường truyền tới. Đường ca, ngay tại thời điểm mấu chốt như thế, máy truyền tin bên trong bất thình lình truyền đến Trừ Tuấn Đào thanh âm. Ta tra được, nguyên lai, nhà này lớp học phía dưới có người phòng công trình A, tục ngữ nói, liền là hầm trú ẩn. Cách chương.